Chương 1725, ta có thể không thích đáng tới cửa con rể. Sau đó ở Văn Tài dưới sự trợ giúp, hai người đem Lưu Húc đỡ đến ghế trên, đảm nhiệm Đình Đình nói, ngươi người này, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Đang khi nói chuyện, vẻ mặt Kiều Sân nhìn Lưu Húc, trong mắt tình ý, bắt đầu có chút bay lên. Lưu Húc miễn cưỡng nở nụ cười, cũng không tiếp lời, quay đầu đối với Nhiệm Phát nói, Nhâm Thúc Thúc, Nhiệm Lao Thái gia chuyện cơ bản liền tới đây. Ngươi sắp xếp người thay Lão Thái gia nhặt xác, tìm một hoàng đạo cắt nhật, chôn liền thành. Bất quá đã nhiều ngày ngươi cùng Đình Đình cũng liền đừng ở trong nhà, để Văn Tài cùng sư phụ nói một tiếng, hai ngày này các ngươi trước hết ở đến Nghĩa Trang đi thôi. Chờ ta sau ba ngày thu thập cái kia lôi cương về sau, các ngươi rồi trở về. Lưu Húc cười nói lấy, trong giọng nói không chút nào vì ba ngày sau đối phó lôi cương lo lắng. Nhiệm Phát gật đầu, nói, những thứ này là ngươi yên tâm đi, thúc thúc ta sẽ an bài tốt. Chỉ là cái kia lôi cương ngươi có nắm chắc đối phó sao? Muốn là không được nói Nhâm Thúc Thúc, không có hay sao? Cái này vừa nói, vừa rồi lời hắn nói các ngươi cũng đều nghe được. Lần này ta như đi, gặp họa chính là toàn trấn người. Muốn thật đến đó cái lúc làm sau khi, ta đây thật có thể là nghiệp chướng nặng nề. Cho nên lần này, con có thể thành công, không thể thất bại. Lưu Húc bình thản nói, trong giọng nói không chút nào một điểm vị chính mình lo lắng. Nghe xong lời này, đảm nhiệm Phát nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, đã như vậy. Vậy thúc thúc ta đừng nói những lời khác. Chính ngươi coi chừng một chút, chờ ngươi trở về làm ta Nhâm ra con rể cái này phút chốc, đảm nhiệm Phát dường như cũng sắp hết thể đều đã thấy ra. Trong lúc nói chuyện, không chút nào phía trước lo lắng, tại chỗ chính là đi thẳng vào vấn đề lên. Nghe xong lời này, đảm nhiệm Đình Đình nhất thời ngượng ngập nói, ba ba, ngươi nói bậy bạ gì đó à? Đang khi nói chuyện, cả người yêu kiểu. Thẹn thùng túi đầu, không dám chút nào nhìn nữa Lưu Húc nửa mắt. Nhiệm Phát nở nụ cười, nói, nha đồng đốc. Thời gian dài như vậy, ba ba làm sao có thể nhìn không ra ngươi đối với tâm ý của hắn đâu? Lần này cũng không thể tùy tính tình của ngươi tới, hết thảy đều nghe ba. Nhiệm Phát vô vô Nhiệm Đỉnh Đỉnh tay nhỏ bé, ngưng trọng nhìn Lưu Húc, nói, thúc thúc liền Đỉnh Đỉnh cái này một đứa con gái, sau này hết thảy tất cả, cũng là muốn giao cho các ngươi. Hết thảy, ngươi ngàn vạn lần phải bảo trọng chính mình, nhất định phải sống trở về. Thúc thúc cùng Đỉnh Đỉnh đều sẽ chờ ngươi. Nhiệm Phát cảm động lòng người nói, lúc này, đảm nhiệm Đỉnh Đỉnh cũng ngẩng đầu lên. Nhìn Lưu Húc, trong mắt có tan không ra tình ý, yên tâm đi, có thể còn sống, ai nguyện ý chết đâu, ta nhất định sẽ tiếp tục sống. Lưu Húc cười cười, bất quá tâm lý lại thầm nghĩ, ta có thể không thích đáng tới cửa con rể. Nhiệm Phát đi, đảm nhiệm Đình Đình cũng đi. Cùng Văn Tài cùng nhau, đi Nghĩa Trang. Lưu Húc cự tuyệt Nhiệm Đình Đình lưu lại chiếu cố hắn đề nghị, suốt đêm đã bảo Văn Tài mang bọn họ đi, dù sao nàng lưu lại thật sự là quá nguy hiểm. Không phải sợ lôi cương, mà là lo lắng cho mình. Sợ chính mình không phải cẩn thận phạm vào nam nhân đều sẽ phạm lệch lạc. Không nên nhìn, người cũng đã đi xa, nhìn nữa cũng không về được. Đồng Tiểu Ngọc không biết lúc nào đã trở về, nhìn Lưu Húc ánh mắt đờ đẫn nhìn ngoài cửa, có chút ghen ghét nói. Cảm thụ được bị nữ quỷ từ phía sau ôm lấy Nhuyễn Ngọc Ôn Hương, Lưu Húc nở nụ cười, nói, ngươi là không phải cũng nên nói cho ta biết một ít chuyện. Lưu Húc bình tĩnh nói, trong giọng nói nghe không ra chút nào cảm xúc phẫn nộ. Đồng Tiểu Ngọc nở nụ cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy ta sẽ thẹn quá thành giận chất vấn với ta đâu, ta là hạng người như vậy sao? Lưu Húc thoại ngữ vẫn ôn hòa như cũ. Lẽ nào không phải sao? Suy nghĩ một chút, Đồng Tiểu Ngọc hỏi ngược lại. Lưu Húc không nói gì, lặng lặng mà đợi đợi cái gì. Đồng Tiểu Ngọc nhìn dáng vẻ của hắn, thở dài một tiếng, nói, ngươi không cần lo lắng, ta theo lôi cưng người đạo sĩ thúi kia không có quan hệ. Ta biết ngươi nghĩ hỏi buổi sáng hôm đó, ta vì sao muốn ngăn chặn ngươi không muốn để cho ngươi đi Nghĩa Trang sự tình. Rất đơn giản. Bởi vì ta tìm được ngươi rồi, đêm hôm đó, gặp qua lôi cương. Biết hắn muốn đi tìm cửu thúc phiền phức, cũng biết Nhiệm Lao Thái gia sự tình đều là hắn một tay thao túng. Cho nên, ta muốn ngăn cả ngươi, là lo lắng ngươi sẽ gặp gỡ cái kia lôi cương, sợ ngươi thụ thương, không hơn. Sau đó, ngươi đi Nghĩa Trang, ta cũng vẫn theo ngươi, làm ta biết cửu thúc muốn cho ngươi truyền công thời điểm, ta vẫn tại đỉnh bảo vệ. Nghe Đồng Tiểu Ngọc kể ra, Lưu Húc trên mặt không có biến hóa, nhưng nghiêm trọng tinh quang cũng là dần dần thu liễm. Cái kia ngày hôm qua buổi trưa đến hiện tại ngươi lại đi cái gì địa phương? Lưu Húc nhẹ nói lấy, nhưng ngôn ngữ cũng đã ôn hòa rất nhiều. Hành, cũng biết ngươi cao y tên nào y biết đánh phá xa hoa hỏi đến tuật cùng. Chính ngươi xem đi, chính là vì mấy thứ này nghe Lưu Húc tiếp tục truy vấn, Đồng Tiểu Ngọc tự dưng cảm thấy có chút ủy khuất, thuận tay đem một cái van ở dê vải tơ túi bao vây ném tới trên bàn, hung hăng đưa tay từ Lưu Húc hung trước rút về, bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp làm xong rồi bên cạnh bàn một cái khác ghế trên. Lưu Húc nhìn hắn một cái, mang theo nghi hoặc mở ra van ở dê chủ bao vây. Nhưng khi bao vây mở ra thời điểm, Lưu Húc hai mắt nhất thời toát ra một mảnh tinh quang. ngươi tại sao có thể có mấy thứ này? Lưu Húc khiếp sợ nhìn Đồng Tiểu Ngọc, trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Không có hắn, chỉ vì trong bọc này bên, bao gồm là ba cái sát khí bức người pháp khí. Một cái hiện lên ám hồng quang trạch la bàn, nhất phương huyết ngọc phương ấn cùng một thanh đen như mực đoàn đao. Nhìn Lưu Húc bộ dáng khiếp sợ, đồng mặt ngọc nhỏ bên trên lúc này mới có vẻ tươi cười. Hành, ta một cái nữ quỷ, muốn mấy thứ này có ích lợi gì còn không phải là vì ngươi cái này thay lòng đổi dạ ra hỏa, lo lắng ngươi cùng Lôi Cương thời điểm giao thủ có chút tổn thương, cho nên tìm tới giúp ngươi một tay. Đồng Tiểu Ngọc vẻ mặt hờn dỗi, nói thời điểm, trong thanh âm có một tia ủy khuất. Nghe xong Đồng Tiểu Ngọc lời này, Lưu Húc cả người trong lòng đều sinh ra một tia cảm động tình. Xin lỗi, là ta đang nghi. Mau tới đây, để ta nhìn ngươi một chút có bị thương không. Giờ này khắc này, Lưu Húc trong lòng cái kia có gần ý tứ hoài nghi đều tiêu thất không còn. Thay vào đó là một loại lo lắng, dù sao Đồng Tiểu Ngọc chỉ là một nữ quỷ, đối với những thứ này pháp khí mà nói, vốn là thiên địch một dạng tồn tại. Mặc dù mấy thứ đồ này không có ai thao túng, nhưng nàng khẳng định cũng sẽ không dễ chịu. Này đây, nghĩ tới đây, Lưu Húc trong lòng trong nháy mắt liền lo lắng.